Dù hắn chứng minh là em họ của anh rể nhưng cũng không thể an tâm được. Không chừng tên vô lại kia sẽ thừa cơ ăn hiếp chị mình. Hướng Nhật khóc không được, cười cũng không xong. Cơ hội tốt hiếm có, không ngờ bị hai thằng nhóc phá hỏng. Mà nhìn vẻ mặt mỹ nữ lão sư rõ ràng là đồng ý. Chết tiệt thật. Nếu không phải mỹ nữ lão sư ở đây thì nhất định Hướng Nhật đã hung hăng nện cho hai thằng nhóc này một trận. Tôi đi cùng được chứ? Hướng Nhật cắn răng hỏi. Nếu đã không thể ở cùng mỹ nữ lão sư thì cũng chẳng thể để nàng ra ngoài một mình. Nhìn thằng nhóc Phạm Khang nhìn nàng mà chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thì không chừng đến họp lớp còn có thêm sắc lang như vậy. Mình phải đảm bảo an toàn của chị em họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, em trai. Địa điểm họp lớp là một nhà hàng đầy đủ các tiện nghi giải trí, ăn uống. Ở Bắc Hải cũng coi như có danh tiếng, đương nhiên so với Bích Hải Thanh Thiên thì không thể sánh bằng. Tửu điểm rất lớn với giá bình dân, mọi người cũng đều là học sinh vừa tốt nghiệp hoặc còn chưa ra trường. Hoạt động ngoài xã hội không có mấy người nên không có thực lực bao riêng phòng. Ở đây, chỉ một dãy ghế dài, người ở đó cũng không nhiều, chỉ khoảng 20 người, chưa đến một nửa số bạn cũ trước kia. Cũng do bạn học ở nhiều nơi khác nhau, có thể tụ tập ở Bắc Hải từng này đã là quý lắm rồi. Rất nhiều người đều vội vội vàng vàng bởi lẽ thông báo tạm thời. Cũng như Tống Thu Bình, đều vừa nhận được lời mời mà tới. 5 người ngồi 2 xe taxi, Mai Lệ Lệ cùng Phạm Khang đi trước. Hướng Nhật cùng 2 chị em mỹ nữ lão sư đi xe phía sau. Xe taxi dừng lại trước cửa Tửu Điếm. Phạm Khang sớm đã bước xuống ra mở cửa xe, dùng phong độ thân sĩ mở cửa mời mỹ nữ lão sư. Hướng Nhật ngồi ở ghế lái phụ nên không nhận được đãi ngộ có kẻ mở cửa rước xuống nên càng cảm thấy khó chịu khi thấy Phạm Khang làm trò trước mặt mỹ nữ lão sư. Thằng ôn này có chủ ý với nàng sao, đúng là không biết sống chết. Mà Tống Thu Bình cũng nhận ra ý đồ của Phạm Khang nên cũng rất bất mãn, nhưng nể mặt bạn cũ nên cũng không làm mặt lạnh. Đợi xuống xe hết, Mai Lệ Lệ cùng Phạm Khang đi trước dẫn đường, đưa 3 người Hướng Nhật vào chỗ ngồi. Chưa tới nơi đã nghe được âm thanh lanh lảnh cao vút, thậm chí còn có cả tiếng con gái kêu lên. Có lẽ là bạn học gặp nhau nên mới náo nhiệt như vậy. Đây là lần thứ 2 Hướng Nhật tham gia họp lớp. Biết được cảnh bạn học lâu ngày mới gặp, lần trước Lam Tuyền cùng Hà Tú Tú nhiệt tình khiến hắn không tiêu. Cũng may lần đó đưa Sở Sở cùng Thạch Thanh, nếu không thì chiêu đãi càng thêm nhiệt tình. Ồ, Mai Lệ Lệ cùng Phạm Khang đưa ai tới vậy? Hai nam sinh đầu chọc lóc, nhìn quá cũng rất khỏe mạnh, giật mình hỏi. Tống Thu Bình, còn nhớ chứ? Mai Lệ Lệ kéo Tống Thu Bình qua, nháy mắt với hắn. À, là Tống Thu Bình sao? Gã đầu chọc không tin nổi, nhìn kỹ lại rồi liếc mắt sang mỹ nữ lão sư, ánh mắt sáng ngời rồi vất Tống Thu Bình sang một bên. Cô ấy là chị của Tống Thu Bình. Phạm Khang buông bực nói. Chị Tống. Gã đầu chọc ngạc nhiên, trước kia chị của Tống Thu Bình đã từng tới trường làm một phen chấn động, khi đó cả đám ở độ tuổi hiếu kỳ cùng khao khát với người khác giới, đột nhiên thấy một Tống tỷ tỷ đẹp như tiên thì cả đám nam sinh đều xoa tay. Cũng từ lần đó Tống Thu Bình vốn trầm lặng được chiếu cố rất đặc biệt, các nam sinh đều cực kỳ tốt với hắn. Cậu khỏe chứ, tôi là Tống Thu Hằng. Thấy người ta gọi mình là chị thì mỹ nữ lão sư cực kỳ lễ độ mỉm cười tự giới thiệu. À, chị Tống, mời vào mời vào. Gã đầu chọc thấy nàng mỉm cười thì choáng váng, vốn muốn. Đi vệ sinh cũng quên luôn, chờ mấy người đi vào liền cao giọng quát, mọi người nhìn xem, ai đến này. Tiếng giống liền làm đám người chú ý, ai cũng nhìn sang. Ngoài Mai Lệ Lệ cùng Phạm Khang đã gặp ở ngoài còn có 2 nam 1 nữ lạ hoắc. Nhưng cũng biết Tống Thu Bình, tuy mấy năm bị bệnh nhưng vẫn nhận ra được, có phải là Tống Thu Bình không? Đúng là Tống Thu Bình, mấy năm không gặp đã gầy tong teo như vậy. Đại mỹ nữ bên cạnh là ai? Âm thanh bàn tán xôn xao, ánh mắt đám con trai đều đổ dồn lên người mỹ nữ lão sư. Dù trước đó đã gặp một lần nhưng khác hẳn với em trai nàng vài năm chưa gặp. Có lẽ phải mười mấy năm rồi,